Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1078, cầu. Đối với Tần Cối hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cũng không có cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù sao trên triều đình bốn cái cáo mệnh đại thần toàn bộ Lạc Dương thành người đều biết là ai. Mà bốn cái cáo mệnh đại thần hai cái thế gia người sao? Đây cũng là tất cả mọi người biết rõ nói. Tần Cối biết rõ đường cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Khó đường ngươi chính là đến cùng ta nói những này sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tần Cối nhàn nhạt hỏi. Lúc trước Tần Cối cùng hắn cũng không có cái gì tốt cử động. Mà lại bởi vì đại hoàng tử nguyên nhân hai người quan hệ càng căng thẳng hơn. Cho nên tuy nhiên nói Tần Cối là Tần thị tỉ muội phụ thân. Nhưng là Lý Mộc Nhiên đối nó cũng không có cái gì quá hòa nhã sắc. Tần Cối thấy thế cũng không giận. Ngược lại cười nhạt nói. Ngươi đối ta như thế. Ta có thể lý giải. Có một số việc đã phát sinh. Như vậy hắn liền là sai lầm. Ta trước đó như thế nào đối ngươi? Ngươi bây giờ đối đãi ta như thế nào? Ta đều không thèm để ý. Nhưng là bây giờ ngươi là Tần Nhược cùng Tần Giao hôn phu. Mà ta là các nàng phụ thân. Đây là ai cũng cải biến không sự thật. Không phải sao? Tần Cối bưng chén rượu lên hướng phía Lý Mộc Nhiên kính qua. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn bây giờ đã không phải là cái kia tại trên triều đình mưu kế chồng chất Tần Cối. Mà chính là lấy Tần thị tỉ muội phụ thân thân phận. Tại nói chuyện với mình, Lý Mộc Nhiên tuy nhiên nhìn thấy Tần Cối không thế nào dễ chịu. Có thể là có một số việc. Nếu là sự thật, hắn cũng cải biến không? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bưng lên trước mắt mình cái chén. Lắc đầu nói, người nói không tệ. Thế gian vạn vật đều là hội biến, nhưng là huyết duyên thân tình lại là sẽ không thay đổi. Bất quá nếu là ngươi muốn dựa vào ta đến hòa hoãn, cha con các người ở giữa quan hệ, chỉ sợ ngươi là muốn sai. Tần Giao cùng Tần Nhược tư tưởng đều rất lợi hại, độc lập cũng không phải là giam ba câu liền có thể thay đổi được. Tần Cối nghe xong, sắc mặt hơi biến, hôm nay hắn cũng là ngoài ý muốn biết được Lý Mộc Nhiên đi đường thủy. Bởi vậy lâm thời lên ý nghĩ ngăn cản Lý Mộc Nhiên tàu thuyền. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là chính mình ý tứ còn chưa hề đi ra liền bị Lý Mộc Nhiên cho chặn trở về. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà chính là cười nói, người nói đúng không sai. Bất quá lần này ta cũng không phải là chỉ có chuyện này, còn có một chuyện ta cần thương lượng với ngươi, nói đi. Lúc này Lý Mộc Nhiên thần sắc trên mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều, chậm rãi nói, trong nước chậm rãi chảy xuôi theo. Bất chi bất giác thuyền nhỏ đã chạy qua không ít khoảng cách. Mà nhìn trước mắt Tần Cối, Lý Mộc Nhiên mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Vừa tài Tần Cối nói cho hắn biết thế gia vụng trộm đã bắt đầu động thủ với hắn. Liên tưởng tới lão hoàng đế sau khi qua đời loại chuông, Lý Mộc Nhiên kỳ thực cũng là cảm giác được. Có chỉ bàn tay vô hình tựa hồ tại sau lưng mình. Tùy thời chuẩn bị làm lấy bị tiêu diệt chính mình chuẩn bị. Thế gia người, tuy nhiên nhìn đoàn kết, trên triều đình cũng là cùng tiến thối. Kỳ thực đều là làm theo ý mình. Lòng dạ khó lường, bọn họ đều có gia tộc mình lợi ích. Bởi vậy người nào cũng sẽ không chịu phục người nào. Liền giống như là Vương Dự như vậy. Nhìn đã là thế gia tối cao cấp tồn tại. Nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trăm ngàn năm qua, thế gia môn phiệt như chòm sao sáng chói. Nhưng là sau cùng đều là từng cái vẫn lạc. Người có biết đường vì cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe Tần Cối lời nói, có chút không thể phỏng đoán hắn muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vậy lắc đầu hỏi thăm, không rõ ràng. Bất quá ta cũng không muốn rõ ràng. Thế ra người tại lợi hại cùng ta lại có gì liên quan? Chỉ cần ta quyền đầu đủ cứng, như vậy trong thiên hạ người nào dám đối địch với ta? Tần Cối sau khi nghe, lại là khóe miệng nổi lên mỉm cười, ngươi nói không tệ. Thế gian này chính là người nào quyền đầu cứng người nào liền nói lời giữ lời. Nhưng là bởi vì cái gọi là tiểu nhân khó phòng. Người có thể biết là ai phái người đến ngươi gió đông thư viện làm loạn sao? Tần Cối đột nhiên hỏi ra một cái Lý Mộc Nhiên vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Sau khi nghe hắn, mày kiếm vẩy một cái nói. Chẳng lẽ Tần Thừa Tướng biết rõ đường? Vương gia nhân, Tần Cối nhàn nhạt nói. Hắn sau khi nghe, thần sắc nhất chính, bất quá lại cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Ngược lại nói, vương gia nhân, một mực đem ta làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cái này ta có thể cảm giác được. Nhưng là ta không hiểu vương dự nơi nào đến tự tin liền dựa vào hắn. Hắn cho là mình có thể bị tiêu diệt ta sao? Có lẽ trước đó cửu ca còn nói không nên lời như vậy đến. Nhưng là bây giờ xác thực lực lượng 10 phần. Thừa tướng bên trong có một người là hắn cha vợ. Hiện tại chính mình chính là đại tướng quân. Thiên hạ binh mã đều là mình. Mà hơi trọng yếu hơn là Lục Nhu là mình nữ nhân. Đại hán này hướng đứng tại quyền lợi đỉnh đầu người là người một nhà. Chính mình chẳng lẽ còn không đủ tư cách nói ra lời như vậy tới sao? Tần Cối sau khi nghe, hiển nhiên là đối với hắn cuồng vọng, có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá nếu là hắn biết rõ đường Lục Quý Phi là Lý Mộc Nhiên nữ nhân về sau, thần sắc có thể hay không càng thêm cổ quái đâu. Lý cửu ta biết rõ đường ngươi bây giờ xác thực danh tiếng chính gấp. Thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới, cây cao chịu gió lớn, cái này chính là vô số cái trước lưu lại giáo huấn. Chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Tần Cối ngữ khí đột nhiên đề cao hơn nhiều. Hắn bây giờ cũng là hy vọng Lý Mộc Nhiên tốt. Dù sao mình duy nhất ngàn lo lắng đều cùng trước mắt người này có không nói rõ được cũng không tả. Rõ được liên quan, Tần Cối ánh mắt chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Mà cái sau ánh mắt cũng là không sợ hãi chút nào về nhìn lấy. Trong lúc nhất thời hai người biến dạng này nhìn nhau im lặng. Cái này Tần Cối cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong không chịu nổi. Đây là Lý Mộc Nhiên ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Tần Cối đã rời đi triều đình. Nhưng lại đối trên triều đình sự tình như lòng bàn tay. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại trên triều đình còn có hắn còn sót lại thế lực. Lão gia. Thuyền nhanh cập bờ, trong lúc bất chi bất giác, thuyền đã nhanh muốn tới độ khẩu. Tần Cối thân phận bây giờ đặc thù, không thích hợp xuất hiện tại quân quan trước mặt. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên hắn thở dài nói. Năm đó ta cũng giống như ngươi tâm cao khí ngạo, có thể dù cho là quan viên bái thừa tướng lại có thể thế nào. Bây giờ không phải vẫn như cũ bị triều đình truy nã. Thiên hạ này cuối cùng không phải người bình thường thiên hạ. Tần Cối thở dài một hơi. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy cái sau bóng lưng. Sau đó nói. Tần Thừa Tướng. Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tần Cối nghe xong thân thể dừng lại. Sau đó cũng không quay đầu lại. Chỉ là gật đầu nói. Ta nếu là có thể làm đến. Sự tình gì đều đáp ứng ngươi. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu nói, hôm nay lên bờ về sau, chỉ sợ không biết đường lúc nào mới có thể trở lại Lạc Dương. Trong nhà của ta nữ quyến rất nhiều, trả lại ngươi, nhiều hơn chiếu khán, Tần Cối có thể mang theo nhiều người như vậy tìm đến mình. Hiển nhiên trên tay thế lực còn không yếu, mà vừa tài Tần Cối lời nói, hắn tự nhiên cũng là nghe được tâm lý. Nếu là những cái kia thế ra người thật chó cùng rứt dậu, chính mình lại không tại Lạc Dương, chỉ sợ đứng mũi chịu sào liền là mình kiều thê mỹ quyên. Người yên tâm đi, nữ nhi của ta còn tại chỗ ở của ngươi. Tần Cối nói lên thuyền chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước khi đi đối Lý Mộc Nhiên nói, tuy nhiên ta có thể giúp ngươi bảo vệ hậu phương, thế nhưng là đến biên cương chỉ sợ trên triều đình sự tình ngươi liền vô pháp cố kỵ. Nguyện ngươi thu được thắng lợi trở về. Nói thuyền nhỏ chậm rãi rời đi. Lý Mộc Nhiên đứng ở đầu thuyền nhìn cách đó không xa biến mất thân thuyền. Ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,